Đại thúc có yêu khí, quyền 1 chương 95, có thể làm người khác ngoan ngoãn nghe lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chút không thể hiểu, nam tử sao thích nam tử. Muốn biết đáp án, tự mình thử xem chẳng phải sẽ biết. Lời này vốn cũng là vô ý nói ra, làm sao biết Liễu Khanh Nhan ngược lại hứng thú. Làm thế nào thử, người cá sừng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền phản ứng, bất quá lúc này ánh mắt cũng thay đổi, hơi có chút quỷ dị nhìn về phía Liễu Khanh Nhan giống như là lần đầu tiên biết chuyện vậy. Từ đầu tới đuôi nhìn mấy lần, như thế nào, nếu ngươi đã muốn thử chỗ này của ta có thứ tốt, bảo đảm ngươi dùng xong phi thường vừa lòng. Hơn nữa ngươi cũng sẽ rất nhanh biết rõ nam tử là như thế nào thích nam tử. Ngữ khí người cá mập mờ 10 phần đợi Liễu Khanh Nhan mắc câu. Có thứ tốt bực này sao? Trước kia sao lại không có nghe nói qua, chẳng lẽ mình chưa bao giờ xuống núi nên cái gì cũng không biết sao? Liễu Khanh Nhan tự cho mình kiến thức nông cạn, đó là tất nhiên, ta dám cam đoan, dưới gầm trời này chỉ cần là nam tử, đều bị vật ấy mê muội. Thứ này chính là hoàng thất hải tộc chế ra, dược tính cực kỳ bá đạo, chỉ cần một chút là có thể làm người ta thành thật chịu khuất phục. Người muốn làm gì, muốn hỏi cái gì, hắn cũng có thể giúp người có được. Như thế nào, người dám thử không? Người cá từng bước dụ dỗ, rất hào hứng, hơn nữa hắn cũng nhìn ra Liễu Khanh Nhan cũng không phải là một điểm tình cảm cũng không hiểu. Vì thế, lại một lần nữa thêm mắm thêm muối. Trong đời người gặp được mấy người thích mình, xem trọng mình. Người nếu không giữ thật chặt coi chừng bọn họ xoay lưng bỏ đi thích người khác. Người đến lúc đó bị vắng vẻ chịu thương cảm có hối cũng muộn màng, cái tư vị đó cũng không dễ chịu. Huống hồ ba người kia đều không phải cá trong ao, ngươi ở cùng họ cũng không tồi. Ngươi sao không thử xem xét nam tử ở cùng nam tử là thế nào, cũng đừng để tương lai hối hận. Lời này của ngươi cá đả động Liễu Khanh Nhan. Liễu Khanh Nhan đối với nam tử yêu nhau tuy cảm thấy hứng thú, nhưng là người thanh tịnh thanh nhã, đối với rất nhiều sự tình không quá để trong lòng, việc bên ngoài càng ít để ý, bất quá nghe nói ba người sau này thích người khác, mình lại cô đơn cũng có cảm giác khó chịu. Càng nghĩ như vậy, trong nội tâm càng không thoải mái, giống như có người đoạt đi thứ gì đó yêu thích. Vốn sẽ không có trông cậy vào sau này mấy người họ vẫn đi theo mình làm bạn, càng chưa nói tới chuyện yêu nhau kia. Nhưng trải qua chuyện bị bắt lại thêm lời người cá nói Liễu Khanh Nhan xác thực trong nội tâm ẩn ẩn có chút khác thường, đặc biệt là đối với Minh Lạc Uyên. Hai người sống với nhau nhiều năm, có chút cảm tình, mà Minh Lạc Uyên lại luôn mồm nói thích mình, có thể sau một khắc lại thích người khác, cái này làm cho Liễu Khanh Nhan trong nội tâm sống không yên. Người cá thật có bản lĩnh nhìn mặt nói chuyện, có thể nói đến người không nóng không lạnh như Liễu Khanh Nhan tâm tư cũng có biến hóa. Đã như vậy, hắn cũng sẽ giúp người hoàn thành ước vọng, huống hồ ba người bên kia quả thật muốn như vậy, hắn bất quá là biết thời biết thế, trở lại làm người tốt. Bỏ lỡ bọn họ có lẽ từ nay về sau không còn có cơ hội. Mà bây giờ bọn họ đứng ở trước mặt ngươi, thời cơ tốt như vậy vì sao chắp tay cho người khác? Chẳng lẽ bọn họ thích người khác vứt bỏ ngươi, ngươi tuyệt không để ý, phải biết rằng bọn họ hiện tại chính là người của ngươi nha. Hắn đem câu sau cùng nhận mạnh 10 phần trầm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đối diện vùng vẫy một lát, đôi mắt lóe sáng, vươn tay ra nói thẳng. Lấy ra, cái gì, chính là thứ ngươi nói. Á, nhanh như vậy đã nghĩ xong, tốt lắm, ta còn tưởng rằng. Hắn miệng nói như vậy, trong nội tâm đã sớm mừng rỡ, nếu không phải bụng đau, hắn sớm nằm lăn ra cười. Người này nhìn như tính tình lạnh nhạt, vừa mới rồi còn một bộ liều chết không ưng, lúc này ngoan ngoãn làm sao hắn không bật cười. Liễu Khanh Nhan liền thấy hắn tay không vung lên, một cái bình sứ nhỏ màu trắng đứng ở lòng bàn tay. Liễu Khanh Nhan nghĩ không ra thứ này đến tột cùng từ đâu mà đến. Người cá tâm trạng vui vẻ rất nhiều, kiên nhẫn giải thích. Đây là một không gian tồn trữ, có thể để bất cứ gì trong đó, người trước mắt pháp lực tương đối thấp kém, đợi cho người qua 4 tiểu thiên kiếp tự nhiên sẽ hiểu. Liễu Khanh Nhan nghĩ thầm, quả nhiên là mình biết sự đời quá ít, khiêm tốn lĩnh giáo, xem ra tu vi là phải luyện tập nhiều hơn mới được. Trong này có 50 viên, một lần chỉ có thể dùng một viên, ta bảo đảm rất linh nghiệm, giống như là đại la thần tiên. Không phải ta nói khoác, chỉ cần một viên, liền ngoan ngoãn bị chế phục, mặc cho ngươi bài bố, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Người cá nói xong, còn nháy mắt đối với Liễu Khanh Nhan mấy cái. Liễu Khanh Nhan không để ý tới, lòng hiếu kỳ đều để trên vật thần kỳ kia. Chỉ cần một viên, liền ngoan ngoãn nghe lời, thật sự có thứ thần kỳ như vậy sao? Liễu Khanh Nhan có chút hoài nghi. Nếu như thật sự như vậy, sao ngươi không dùng cái này là có thể đối phó rất nhiều người, tội gì còn bị nhốt như thế? Lan Thương sắc mặt có chút mất tự nhiên, ho khan vài tiếng tỏ vẻ trấn định. thứ này, tuy là dùng tốt thế nhưng phải là người thân cận, không có đề phòng mới có thể, người xa lạ hạ dược không tác dụng. Hắc hắc, ta cho ngươi biết người ta dùng chính là phản ngữ. Năm đó có thể nói phản ngữ lạnh lùng đến cực điểm, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn hắn thích người khác, thế là ta liền dùng thuốc này, ngươi xem nam tử nhà ta không phải thật biết điều, rất nghe lời. Ngươi phải biết rằng phản ngữ năm đó chính là ma đế danh chấn hiền hách. Hắn nhìn cũng không nhìn ta, bây giờ còn không phải mặc ta bầy mặc ta nhu. Người ca nói lời này rất đắc ý, trên mặt ngoài miệng tất cả đều tràn đầy ý cười. Nụ cười rất trong sáng, sạch sẽ, sáng ngời, chói mắt. Liễu Khanh Nhan tâm tình lập tức cũng nhẹ nhõm không ít. Trong nội tâm thầm nghĩ, mỹ nhân cười rộ lên thật đúng là đẹp mắt đến cực điểm. Nghe người ca nói như vậy, Liễu Khanh Nhàn không tự chủ được nhìn phản ngữ, liền thấy nam tử kia rất lo lắng nhìn người ca Lan Thương, thật chân thành tha thiết thần sắc không hề giả tạo, làm Liễu Khanh Nhàn thất thần không thôi. Chẳng lẽ uống thuốc này kết quả vậy sao? Ngươi cho hắn uống, hắn nghe lời của ngươi. Đúng vậy, hắn lại lấy bình sứ đổ ra vài viên. Khi cái bình mở nắp một mùi hương hoa thơm ngát lan tràn, Liễu Khanh Nhàn dùng sức hít hà, phát giác mùi vị rất dễ chịu, ngửi xong lại thấy có chút lâng lâng. Người có thể cho nhiều hay không, ba viên có quá ít. Liễu Khanh Nhan nhìn hắn có chút do dự, nghĩ đến đây có lẽ là thứ cực kỳ chân quý. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy thứ thần kỳ như thế, người đã có trong tay rất nhiều, người lấy thêm một ít đi. Đương nhiên, ta lấy gì của ngươi tự nhiên sẽ hỗ trợ ngươi. Hiện tại còn có đứa bé ta sẽ tận hết khả năng. Đợi ngươi sinh con xong sẽ cùng nhau rời đi ngươi thấy thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lan Thương nghe lời này trong lòng hắn biết Liễu Khanh Nhan đã chấp nhận điều kiện của hắn. Hắn muốn đi ra ngoài, nhưng đi ra ngoài như thế nào, đứa bé sẽ như thế nào? Hắn đem hết toàn lực bảo vệ cũng không biết sống hay chết mà khả năng lớn chỉ có chết. Hiện tại, lại nghe có người nói đợi sinh ra. Hắn dù không thiện cảm con người cũng không phải thuần lương, nhưng lời nói này làm cho ấm lòng. Con của hắn, vẫn có hy vọng, được không có vấn đề. Người đã mở miệng ta cũng không lấy lại cái bình cho ngươi. Thật sao, cũng không thể cho nhiều hơn nữa, đương nhiên người nếu đã nói đừng có quên đó. Nhận được bình sứ trắng, Liễu Khanh Nhan liền mở nắp chuẩn bị người kiểm hàng, sắc mặt người cá biến đen như là nhìn thấy quỷ chết. Ngươi làm gì, một giây sau giật lấy cái bình trong tay, Liễu Khanh Nhan quá mức kinh ngạc. À, cái này không thể tùy tiện, thuốc này dược tính bá đạo mãnh liệt vô cùng, người cũng sẽ có hiệu quả. Hắn thấy Liễu Khanh Nhan không tin, chắc là nghĩ hắn che giấu hay là không nguyện ý cho. Không phải hắn thổi phồng, thứ này thật sự bá đạo, nếu lúc này dược tính bộc phát vậy hắn còn không bị ba người kia giết sao? Vội vàng đóng nắp bình sứ nhỏ giao cho Liễu Khanh Nhan. Nếu dược tính phát tán ở đây, vậy ngươi chẳng phải ngoan ngoãn nghe lời của ta sao? Cho dù ngươi nguyện ý ta cũng không muốn, ta là hảo tâm nhắc nhở ngươi thời điểm bị dược phải nhìn chung quanh có người hay không, bởi vì dược tính đến nhanh cũng không nên bị người khác đoạt đi còn nữa một lần chỉ có thể là một người. Liễu Khanh Nhan khó hiểu, vẫn cảm thấy Lan Thương nói có phải chuyện xấu hay không? Tại sao phải một người, không thể ba người sao? Ta cảm thấy ba người cùng một chỗ mới thuận tiện toàn bộ giải quyết. Ba người, Lan Thương trừng mắt thật to, không thể tưởng tượng nổi đánh giá Liễu Khanh Nhan. Nhìn không ra một người thanh cao vô trần như thế, hơn nữa còn có thân thể mảnh mai, mà khẩu vị. Ba người à, đó là cái khái niệm gì? Nhớ năm đó, chỉ một phản ngữ nhưng hắn đã vô cùng thê thảm. Dược kia thật sự rất lợi hại, người này lại là lần thứ đầu tiên mà muốn ba người. Ba người, người chịu nổi sao, người cá kinh hồn táng đảm, hắn không dám tưởng tượng tình trạng sẽ như thế nào. Liễu Khanh Nhan có phần giống như khinh thường tuyên bố, không có việc gì, thể lực ta rất tốt, cách chương.